Welcome to the Voice of America in Vietnamese. Direct from Washington, the Voice of America, VOA. Đây là Đài Tiếng Nói Hoa Kỳ VOA phát thanh từ thủ đô Washington. Tấn Chương cùng toàn ban Việt ngữ xin kính chào quý thính giả. Chúng tôi xin mở đầu buổi phát thanh 10 giờ tối nay Chủ nhật ngày 23 tháng 10 năm 2011 với phần lược thuật các tin đáng chú ý trong ngày. Động đất làm rung chuyển Đông Bộ, Thổ Nhĩ Kỳ. Đông đảo cử tri đi bỏ phiếu trong cuộc bầu cử dân chủ đầu tiên ở Tunisia. Libya tuyên bố được giải phóng khỏi 42 năm dưới chế độ Gaddafi. Thưa quý khán giả, trong buổi phát thanh này, sau phần tin quốc tế là một sinh hoạt cộng đồng người Việt ở vùng thủ đô Washington do Hà Vũ phụ trách. Kế đến, Duy Ái sẽ gửi đến quý vị chuyên mục Nhìn về Á Châu. Tiếp theo là chương trình Hỏi đáp y học. Sau đó, Trà My sẽ đến với quý vị trong chuyên mục Tạp chí Thanh niên. Kế đến, Nguyễn Trung sẽ gửi đến quý vị chuyên mục Đời sống văn hóa. Tiếp theo là bài số luận phản ánh quan điểm chính thức của chính phủ Hoa Kỳ. Và chương trình của chúng tôi sẽ kết thúc với phần tin tóm lược. Trước hết, mời quý vị nghe bản tin quốc tế với đầy đủ chi tiết của đài VOA. Một trận động đất mạnh đã xảy ra ở đông nam Thổ Nhĩ Kỳ gần biên giới giáp với Iran. Có các tin sơ khởi về thiệt hại và thương vong nhưng chưa có con số chắc chắn. Trận động đất có cường độ 7,2 độ đã xảy ra ở tỉnh Van ngày hôm nay. Phó Thủ tướng Bashir Atalay cho hay từ 25 đến 30 tòa nhà và một ký túc xá đã bị sập ở thị trấn Axis và 10 tòa nhà khác bị sập ở thành phố Van. Hãng tin Anatolia của Thổ Nhĩ Kỳ loan tin các tòa nhà bị sập ở thành phố Van và nói nhiều cơn hậu chấn đã được ghi nhận. Cơ quan thông tin này nói có ít nhất 50 người bị thương. Hình ảnh trên truyền hình cho thấy những tòa nhà bị sập và xe cộ bị bẹp nát trong thành phố và nhiều chục người dùng xẻng và gậy đào bới trong đống đổ nát để tìm người sống sót. Thị trưởng thành phố Axis gần đó đã công bố lời kêu gọi cứu trợ khẩn cấp và nói rằng có quá nhiều người chết. Các đường phay địa chất chính băng ngang qua khu vực này và các trận động đất nhỏ xảy ra gần như thường ngày. Tunisia, nước mà cuộc cách mạng đã châm ngòi cho các cuộc cách mạng mùa xuân Ả Rập khắp Bắc Phi và Trung Đông, một lần nữa lại làm nên lịch sử khi tổ chức cuộc bầu cử dân chủ đầu tiên từ trước đến nay. Đông đảo dân chúng Tunisia đi bỏ phiếu và bày tỏ sự phấn khởi trước cơ hội được chọn lựa trong số nhiều chính đảng, lần đầu tiên kể từ khi độc lập vào năm 1956. Hơn 100 chính đảng đưa ứng cử viên ra tranh cử trong cuộc bầu cử hôm nay. Trong những lần bầu cử trước, chỉ có các ứng viên của đảng cầm quyền mới được phép ra tranh cử. Đây là cuộc bầu cử đầu tiên của mùa xuân Ả Rập gần 9 tháng sau khi người dân Tunisia lật đổ nhà độc tài lâu năm Zine El Abidine Ben Ali. Nếu đem lại được một chính phủ hữu hiệu, thì cuộc bầu cử này sẽ là một mô hình mẫu mực cho toàn vùng. Cử tri đi bầu một quốc hội gồm 217 ghế có nhiệm vụ bổ nhiệm một chính phủ lâm thời và soạn thảo một hiến pháp mới cho quốc gia Bắc Phi này. Các nhà lãnh đạo lâm thời của Libya đang tề tự ở thành phố Benghazi miền đông để đưa ra tuyên ngôn chính thức là đất nước được giải phóng khỏi 42 năm cai trị của Muammar Gaddafi. Những đám đông lớn dự trù sẽ tụ tập tại một quảng trường ở Benghazi để nghe tuyên cáo hôm nay. Thành phố này là trung tâm của cuộc nổi dậy chống Gaddafi bắt đầu hồi tháng Giêng năm nay và kết thúc khi ông này bị hạ sát hôm thứ Năm, vào lúc lực lượng của chính phủ lâm thời đánh bại những phần tử trung kiên của ông ta ở thành thị trấn nhà Sirte. Quốc tế đã tỏ ra quan ngại về tình huống quanh cái chết của ông Gaddafi, một phần đã làm lu mờ bầu không khí hân hoan bên trong Libya. Các tổ chức nhân quyền đã kêu gọi mở cuộc điều tra về hình ảnh video thâu được qua điện thoại di động, cho thấy các chiến binh của chính phủ lâm thời dọa nạt và đánh đập một ông Gaddafi đã bị chấn thương ngay trước khi chết. Các bác sĩ Libya thực hiện cuộc rào nghiệm tử thi ông ở thành phố Misrata hôm nay và nói rằng ông ta đã chết vì những vết thương do đạn gây ra ở đầu và bụng. Chưa rõ ai đã nổ súng giết chết ông này. Các giới chức Libya đã nói nhà cựu lãnh đạo bị bắn trong một vụ nổ súng giữa các phần tử trung thành với ông ta và lực lượng của chính phủ lâm thời. Xác ông Gaddafi đang được trưng bày ở một cửa hàng công cộng tại Misrata hôm thứ Sáu và thứ Bảy. Chi tiết về việc chôn cất ông chưa được tiết lộ. Quý thính giả đang theo dõi bản tin quốc tế của đài VOA phát thanh từ thủ đô Washington. Pakistan cho hay đã buộc một máy bay trực thăng quân sự của Ấn Độ phải đáp xuống vì vi phạm không phận của Pakistan và giữ phi hành đoàn gồm 4 thành viên của Ấn Độ. Nhà chức trách Pakistan nói chiếc máy bay trực thăng đã vào không phận Pakistan hôm nay ở vùng Skardu miền Bắc gần khu Kashmir do Ấn Độ quản lý. Các cuộc điều tra đang được tiến hành để tìm hiểu vì sao chiếc máy bay trực thăng này lại bay xuyên qua biên giới. Một người phát ngôn của quân đội Pakistan nói các thành viên trong phi hành đoàn bình an vô sự. Pakistan và Ấn Độ là hai kẻ thù không đội trời chung và đã giao tranh trong 3 cuộc chiến lớn kể từ khi giành được độc lập khỏi Anh quốc vào năm 1947. Bang giao giữa hai nước đã được cải thiện kể từ khi nối lại một tiến trình hòa bình hồi tháng 2 năm nay, hơn 2 năm sau khi xảy ra vụ tấn công của các phần tử chủ chiến Pakistan ở thành phố Mumbai của Ấn Độ năm 2008, làm 166 người bị thương. Ngoại trưởng Hoa Kỳ Hillary Clinton đã kết thúc chuyến công du 4 quốc gia ở Nam và Trung Á, nơi bà họp bàn với các nhà lãnh đạo trong khu vực về các vấn đề, trong đó có khủng bố, kinh tế và nhân quyền. Trong các cuộc hội đàm ở thủ đô Tashkent của Uzbekistan, Ngoại trưởng Clinton đã cảm ơn Tổng thống Islam Karimov đã hỗ trợ cho quân đội Hoa Kỳ ở Afghanistan, nhưng bà nêu ra những quan ngại về thành tích nhân quyền của ông và hối thúc ông tiến hành cải cách. Các giới chức nói ông Karimov, người đã bị cáo buộc về nhiều vụ vi phạm nhân quyền, đã cam kết đạt tiến bộ về việc dân chủ hóa. Bà Clinton cũng đưa ra một thông điệp tương tự đến Tổng thống Emomali Rahmon trong các cuộc hội đàm ở Dushanbe và cảnh cáo cả hai nhà lãnh đạo rằng cuộc vận động nhằm hạn chế tự do tôn giáo mới đây của họ có thể đi đến tình trạng bất ổn. Ngoại trưởng Hoa Kỳ cũng quảng bá kế hoạch con đường tơ lụa mới của Hoa Kỳ nhằm gia tăng mậu dịch và thương mại giữa các nước Trung Á. Trong khi đó, Bộ trưởng Quốc phòng Hoa Kỳ Leon Panetta ca ngợi Trung Quốc về phản ứng điềm tĩnh đối với vụ bán vũ khí mới nhất của Hoa Kỳ cho Đài Loan. Tháng trước, chính quyền Obama loan báo sẽ cung cấp cho Đài Loan một kế hoạch vũ khí trị giá nhiều tỷ đô la, bao gồm việc nâng cấp các chiến đấu cơ F-16 của hòn đảo này. Ông Panetta nói chuyện với các phóng viên ở đảo nghỉ mát Bali, nơi ông dự hội nghị hôm nay, với Bộ trưởng Quốc phòng Indonesia Purnomo Yusantoro. Giới chức của Hoa Kỳ nói Trung Quốc đã xử lý thương vụ với Đài Loan một cách mà ông mô tả là chuyên nghiệp và ngoại giao. Ông gợi ý rằng quyết định của chính phủ Hoa Kỳ đưa ra lời cảnh báo với Trung Quốc trước khi loan báo thương vụ có thể đã góp phần vào phản ứng dè dặt. Quý thính giả đang nghe chương trình Việt ngữ của đài VOA phát đi từ thủ đô Washington trên sóng trung bình 256m41, tức 1170kHz. Mời quý vị theo dõi tiếp bản tin thế giới. Hôm nay, Thái Lan chật vật tìm cách bảo vệ Bangkok khỏi bị chìm dưới làn nước lụt, trong khi các giới chức ở Miến Điện bên cạnh nói rằng lụt lội đã gây tử vong cho ít nhất 100 người. Giới hữu trách tại thủ đô Thái Lan đã củng cố các khu vực yếu trong tuyến phòng ngự thành phố và tìm cách bảo vệ các cơ sở hạ tầng. Nạn lụt tệ hại nhất từ 50 năm nay ở Thái Lan đã làm 356 người thiệt mạng và ít nhất 2 người mất tích, gây cảnh thất tán cho hơn 110.000 người và thiệt hại nặng nề cho nền kinh tế. Tại Lân Quốc Miến Điện, một giới chức nói có ít nhất 100 người tử nạn vì lụt trong tuần trước. Nhật báo Ánh Sáng Mới Myanmar đề cập đến nạn lụt hôm nay, nhưng giữ số tử vong ở mức 3 người và 80 người mất tích. Mưa lớn từ hồi tháng 7 đã làm ngập lụt nhiều nơi ở Đông Nam châu Á, buộc hàng triệu người phải rời bỏ nhà cửa. 336 người đã thiệt mạng ở Campuchia, Lào và Việt Nam. Các giới chức châu Âu cho hay hai nhân viên cứu trợ người Tây Ban Nha và một nhân viên người Ý đã bị bắt cóc từ một trại tị nạn ở Tây Bộ Algeria. Các nguồn tin ngoại giao hôm nay nói các vụ bắt cóc diễn ra ở trại Rabouni trong tỉnh Tindouf của Algeria, một khu vực cư trú của người tị nạn từ Tây Sahara, một lãnh địa do Maroc kiểm soát đang có tranh chấp. Tin của giới truyền thông cho hay một trong ba người bắt cóc có thể bị thương. Chưa có tiếng ngay về lai lịch của những kẻ bắt cóc hay dấu hiệu đòi tiền chuộc. Quý thính giả đang theo dõi bản tin quốc tế của đài VOA phát thanh từ thủ đô Washington. Các cuộc thăm dò công luận tại Argentina cho thấy Tổng thống Cristina Fernandez sẽ ghi được thắng lợi thuyết phục trước 6 đối thủ của bà trong cuộc bầu cử hôm nay. Tổng thống Fernandez cần ít nhất 45% trong tổng số phiếu hoặc 40% số phiếu với số cách biệt ít nhất là 10% so với đối thủ về ngay sau bà để khỏi phải tổ chức vòng bầu cử thứ nhì và sẽ lên giữ chức tổng thống thêm một nhiệm kỳ 4 năm nữa. 130 ghế tại Hạ viện và 130 ghế Thượng viện Quốc hội Argentina cũng được đưa ra dự tranh trong cuộc bầu cử hôm nay. Bà Fernandez, người từng giữ chức vụ Bộ trưởng Kinh tế, dự trù sẽ được hưởng lợi từ sự tăng trưởng kinh tế hiện nay của Argentina và sự lãnh đạo của bà trong việc lèo lái quốc gia vượt qua cuộc khủng hoảng kinh tế vào năm 2001 và 2002. Tổng thống Fernandez cam kết dành nhiệm kỳ thứ nhì của bà để tưởng niệm người chồng quá cố và là tổng thống tiền nhiệm, ông Néstor Kirchner, từ trần vì đột quỵ cách đây một năm. Trung tâm không gian Đức cho hay một vệ tinh không còn hoạt động đã rơi vào bầu khí quyển nhưng chưa có thông tin về việc liệu có mảnh vụn nào của vệ tinh này đụng phải trái đất hay không. Trung tâm nói phần lớn các bộ phận to bằng một chiếc xe hơi của vệ tinh khảo cứu này dự trù sẽ bốc cháy khi trở lại trái đất, nhưng có tới 30 mảnh cân nặng tổng cộng gần 2 tấn có thể rơi xuống đâu đó trên mặt đất. Các phát ngôn viên của cơ quan này nói chưa có thông tin về việc vệ tinh sẽ vào bầu khí quyển của nước nào hay lục địa nào. The Voice of America. Vừa rồi là bản tin thế giới của đài VOA. Quý thính giả có thể nghe hoặc xem lại bản tin này trên mạng Internet tại địa chỉ voatiengviet.com hoặc tại địa chỉ 2233-2233.com, rồi chọn ô đồng ý. Thưa quý vị, trưa ngày thứ Bảy 13 tháng 10 năm 2011, Cộng đồng Việt Nam vùng Washington DC, Maryland và Virginia đã tổ chức buổi trao giải khuyến học niên khóa 2010-2011. Cho các em học sinh xuất sắc trong vùng tại trung tâm cộng đồng James Lee, thành phố Fortress, Bắc Virginia. Trong chuyên mục sinh hoạt cộng đồng Việt Nam vùng Washington DC, Maryland và Virginia tuần này, Hà Vũ xin mời quý thính giả theo dõi một số chi tiết của buổi lễ phát giải thưởng này và hẹn gặp lại trong chương trình tuần sau. Giải khuyến học cộng đồng Hoa Thành Đốn được bắt đầu tổ chức cách đây 3 năm vào niên học 2008-2009 và càng ngày càng được sự ủng hộ của các mạnh thường quân và những hội đoàn trong vùng. Số học sinh tham dự cũng tăng lên. Năm nay, đặc biệt, các em tham dự đều tập trung ở Virginia. Bà Lý Kim Hà, trưởng ban tổ chức lễ phát giải khuyến học, đồng thời là giám khảo, cho biết là ngoài các tiêu chuẩn như điểm GPA phải từ 3,5 trở lên, các em phải viết một bài luận văn liên quan đến cuộc di dân của người Việt Nam hay mô tả những nét văn hóa đặc thù Việt Nam và những kinh nghiệm đã ảnh hưởng đến sự trưởng thành của các em. Để đủ điều kiện dự thi, các em còn phải liệt kê ít nhất 3 sinh hoạt cộng đồng đã tham gia. Ngoài ra, các em còn phải trải qua một cuộc phỏng vấn. Ban giám khảo sẽ chấm điểm về tác phong của các em. Bà Lý Kim Hà cho biết thêm về một điểm mới trong giải khuyến học năm nay. Đặc biệt năm nay, ban tổ chức đã quyết định có một cái điểm gọi là điểm cho thêm. Thì cái điểm thêm đó là gì? Là nếu các em nói được tiếng Việt, các em được cộng thêm một điểm. Và nếu các em nói khá tiếng Việt, là giám khảo sẽ cho các em 2 điểm. Và nếu các em xuất sắc tiếng Việt, các em sẽ được cộng thêm 3 điểm. Ông Đỗ Hồng Anh, Chủ tịch Cộng đồng Việt Nam vùng Washington DC, Maryland và Virginia cho biết là nhờ hạ điểm GPA từ 3,75 xuống còn 3,5, nên năm nay số học sinh tham dự giải khuyến học tăng hơn năm đầu tiên. Nhưng trình độ của các em khá hơn những năm trước. Cái mỗi năm gì, những cái bài luận văn nó có một ý tưởng khác đi và nó xúc tích hơn, có vẻ phong phú hơn. Mặc dù có nhiều em của những năm cũ vẫn còn tiếp tục, tại vì em chưa lên đại học, thì em vẫn có quyền hội đủ điều kiện để tham dự giải khuyến học này. Nếu mà chúng ta chỉ nhắm vào các em đó để làm cuộc so sánh thì thấy rõ là có một sự tiến bộ rất là nhiều so với cái bài viết của chính em đó 2 năm về trước. Sau khi phát các giải thưởng, một số em có bài luận văn xuất sắc được mời trình bày bài viết của mình. Em Phạm Nguyễn Nhã Hân được giải danh dự lớp 11 cho rằng, trái với người Mỹ, thường chú trọng vào cuộc sống riêng tư nhiều hơn, còn gia đình người Việt thường tạo cơ hội gặp gỡ để giữ tình thân thiết với nhau. Em nói, Người Việt hợp mặt với nhau để ăn mừng trong những dịp vui, nhưng có thể dùng những dịp này giúp nhau vượt khó khăn trong cuộc sống. Người Việt chúng ta có câu uống nước nhớ nguồn. Chúng ta có cuộc sống ngày hôm nay cũng là nhờ ông bà, cha mẹ cực khổ nuôi nắng chúng ta. Chúng ta phải tiếp tục kính trọng thương yêu họ. Người Việt Nam chúng ta rất thành công trong xã hội Mỹ, cũng nhờ sự thân thiết giúp đỡ lẫn nhau. Em Phạm Phú Cường, lãnh giải hùng biện, được mọi người vỗ tay tán thưởng vì lối lập luận trong sáng nhưng đầy tình cảm của em. Em kết luận. Em nhã hơn, em kể câu chuyện về ngày sinh nhật, ông bà tới, quay quốc bên nhau. Con cảm thấy điều đó tuyệt vời, ở bao nhà con cũng như vậy. Nhưng mà con xin nhấn mạnh ở đây, không phải là những phút vui không, mà những phút buồn, những phút mà khó khăn, hai cái đó cộng lại mới gọi là sự đoàn kết cho nên là sự yêu thương nhau, không những vui mà buồn. Ông Lưu Ngọc Ba, thân phụ em Alexander Lưu, một trong những học sinh được giải khuyến học, thuộc lớp 10, thành thật nói lên cảm nghĩ của ông khi nghe các em trúng giải, đọc các bài viết của các em. Khi nghe những bài luận của các em, tôi học hỏi được rất nhiều những điều mà các em trình bày, cho tôi thấy những điều mà tôi vẫn còn thiếu sót. Đối với con trai tôi, không có dạy con trai tôi nói tiếng Việt thành đẻ hơn. Ngay cả những bài sưu tầm của các em viết ở bánh chưng, bánh dày, mặc dù tôi tốt nghiệp trung học, nhưng mà có những chi tiết mà các em nói ra giúp tôi nhớ lại những chi tiết mà lâu ngày quá tôi cũng quên. Bà An Trần, một trưởng hướng đạo thuộc liên đoàn Văn Lang, mẹ em Trần Thảo Huy Christine, được giải ưu hạng thuộc lớp 11 cho rằng việc các em tham gia giải khuyến học là một điều các bậc phụ huynh cần phải khuyến khích. Các em chịu đi thi giải khuyến học như vậy là các em đã có một cái tinh thần cộng đồng rất nhiều, cố gắng rất nhiều đó. Chứ còn đa số tôi thấy tất cả trong những gia đình tôi quen biết đó, là nhiều khi có các em học giỏi, thật giỏi. Nhưng mà vấn đề công tác xã hội, vấn đề cộng đồng thì các em lại nhút nhát và các em lại không muốn tham gia. Cho nên tôi nghĩ rằng là những em nào đi thi giải khuyến học thì tất cả các em đều đang khen. Năm nay, ngoài các giải danh dự, ưu hạng, giải nhất, giải nhì, giải ba, giải khuyến khích, còn đặc biệt có giải hùng biện. Chỉ được đặt ra khi ban giám khảo nghe các em trình bày luận văn của mình. Bà Lý Kim Hà giải thích lý do có thêm giải này. Trong buổi thi, các em Phạm Phú Cường nói là con không cần cái bài, cho con được nói bằng tiếng Việt. Đại khái là em nói rằng tiếng Việt là tiếng mẹ đẻ, sẽ mirror được tất cả những cảm giác, tình cảm hay những cái xúc động và kể cả cái nét đẹp của văn hóa trong câu chuyện Cường sắp kể ra. Câu chuyện đã hấp dẫn, Cường lại nói rất là linh hoạt mà lại cảm động nữa. Thì lúc đó anh chủ tịch Đỗ Hùng Anh cũng trong ban giám khảo, anh mới nói chắc cái này tôi phải trình lại ban giám khảo xin thêm một cái giải hùng biện cho em này. Chị Trần Thị Tụ là một gia lâm đã bảo trợ cho cái giải hùng biện này. Rút kinh nghiệm trong ba kỳ tổ chức giải khuyến học vừa qua, bà Lý Kim Hà cho biết là cần phải phổ biến rộng rãi hơn nữa để thu hút các em ghi tên dự thi. Mà cũng sẽ đề nghị với ban tổ chức gửi thơ đi tới các trường báo tin về cái giải thưởng của mình. Năm nay cũng có cô hiệu trưởng lớp hè tiếng Việt là cô Nguyễn Văn Trinh, cô cũng là ban giám khảo. Thì cô Trinh có nói là năm tới sẽ phổ biến cái tin này trong các lớp học tiếng Việt và động viên khuyến khích những em học giỏi trong trường đi dự thi. Rồi mình cũng sẽ in những cái flyer mình dán ngoài Eden nhiều chút và phát các phòng mạch người Việt Nam mình hay đi khám, rồi các trung tâm thương mại. Chương mục sinh hoạt cộng đồng Việt Nam vùng Washington xin được kết thúc ở đây. Xin chân thành cảm ơn quý vị. Thưa quý vị, giới hữu trách Bắc Kinh mới đây đã quyết định tăng cường sức mạnh mềm và gia tăng ảnh hưởng của văn hóa Trung Quốc trên thế giới thông qua điều gọi là cải cách thể chế văn hóa. Trong khi đó, thái độ vô lương tâm của người Trung Quốc thể hiện qua vụ bé gái 2 tuổi bị xe cán 2 lần ở thành phố Phật Sơn, khiến cho một số người nêu lên nghi vấn về đời sống tinh thần của dân chúng Trung Quốc hiện nay. Mời quý thính giả nghe Duy Ái trình bày thêm chi tiết trong tiết mục Nhìn về Á Châu sau đây. Thưa quý thính giả, Hội nghị toàn thể lần thứ 6 của các ủy viên Trung ương Đảng Cộng sản Trung Quốc khóa 17 đã kết thúc hôm thứ Ba tại Bắc Kinh. Bên cạnh việc loan báo Đại hội Đảng 18 sẽ diễn ra vào nửa năm sau của năm 2012, hội nghị này cũng đã đề ra một chính sách được nhiều người chú ý. Đó là quyết định của Trung ương Đảng về một số vấn đề trọng đại trong việc tăng cường cải cách thể chế văn hóa, thúc đẩy cho sự phát triển và phồn vinh của nền văn hóa xã hội chủ nghĩa. Bản tin hôm thứ Ba của Tân Hoa Xã cho biết là quyết định này nhắm đến mục tiêu tăng cường sức mạnh mềm của Trung Quốc và duy trì an ninh văn hóa trong lúc nền kinh tế tiếp tục phát triển nhanh chóng. Bản tin nói thêm rằng giới hữu trách sẽ dành riêng nhiều nguồn lực để gia tăng sự tự giác văn hóa và tăng cường sự tự tin văn hóa của người Trung Quốc và cải thiện phẩm chất văn hóa của toàn dân. Ông Lawrence Reardon, một nhà nghiên cứu chính trị Trung Quốc của Đại học New Hampshire ở Mỹ, cho rằng Bắc Kinh đang bày tỏ hy vọng nắm giữ một vai trò lớn hơn trên trường quốc tế. Now they are focusing on, assuming a greater role in the world. Tôi nghĩ rằng giờ đây họ đang tập trung nỗ lực vào việc nắm giữ một vai trò quan trọng hơn trên thế giới. Giới hữu trách Trung Quốc hiểu rõ là vai trò toàn cầu của họ đang đứng trước ngã tư. Họ biết được là muốn nắm vai trò lãnh đạo quan trọng hơn, thì họ không thể chỉ dựa vào thương mại hay dựa vào địa vị ở Liên Hiệp Quốc hoặc ở các tổ chức quốc tế khác để gây ảnh hưởng với các nước khác trên thế giới. Ông Reardon nói rằng cách tốt nhất để Trung Quốc làm cho thế giới hiểu về Trung Quốc là không ngớt quảng bá những giá trị văn hóa và những nét độc đáo của nước mình. Tuy nhiên, ông Trương Vĩ Quốc, chủ biên tạp chí Động Hướng ở Hồng Kông, cho rằng kế hoạch cải cách văn hóa của nhà cầm quyền Trung Quốc chỉ là một thủ đoạn lừa gạt người dân, trong lúc chính phủ không hóa giải được những mâu thuẫn ngày càng sâu sắc trong xã hội và không thể đáp ứng những đòi hỏi của dân chúng về cải cách chính trị. Đây chỉ là một cách thức lừa gạt người dân để giả vờ nói với mọi người là chúng tôi đang làm việc, chúng tôi đang cải cách. Thật ra nhà cầm quyền cũng biết rất rõ là dân chúng đã hoàn toàn thất vọng đối với cải cách. Cải cách văn hóa chỉ là một cách nói để câu giờ, để lừa được ngày nào hay ngày đó, để thoái thác trước những đòi hỏi của người dân về cải cách chính trị, về bài trừ tham nhũng và về việc giải quyết những vấn đề quan trọng trong cuộc sống của người dân. Luật sư Trương Vĩ Quốc cũng đề cập đến một việc mỉa mai, là trong cùng ngày nhà cầm quyền Bắc Kinh lớn tiếng nói tới vấn đề văn hóa, thì nhiều người trên thế giới đã cảm thấy rùng mình ớn lạnh trước sự mất nhân tính của người Trung Quốc sau khi họ xem đoạn video thu cảnh bé gái 2 tuổi ở thành phố Phật Sơn của tỉnh Quảng Đông bị xe cán 2 lần trong lúc những người qua lại ở đó không ai ngó ngàng gì tới. Ông Trương Vĩ Quốc nói rằng sự kiện này chứng tỏ là nền văn hóa truyền thống của Trung Quốc đã bị phá hủy hoàn toàn bởi các chính sách cai trị của Đảng Cộng sản trong 62 năm qua, từ cách mạng văn hóa của Mao Trạch Đông, chủ nghĩa sùng bái kim tiền của Đặng Tiểu Bình, cho tới chủ trương duy trì ổn định trên hết của Giang Trạch Dân và Hồ Cẩm Đào. Nhà văn Lương Hữu Sinh ở Trung Quốc cũng tán thành ý kiến cho rằng vụ em bé Vương Duyệt Duyệt ở Phật Sơn đã nêu bật tình trạng suy đồi đạo đức và văn hóa trong xã hội hiện nay. Ông nói rằng người dân Trung Quốc có lẽ phải mất 30 hoặc 40 năm nữa để theo học khoa học mà ông gọi là bổ túc văn hóa. Nếu không học thì dân tộc này có giàu lên cũng chẳng ích gì. Nhưng vấn đề phải học bổ túc như thế nào là một vấn đề vô cùng phức tạp. Khóa học này không thể hoàn toàn dựa vào chính phủ, cũng không thể dựa vào đảng mà cũng không thể dùng ý thức hệ chính trị để thay thế, và cũng không thể hoàn toàn dựa vào tôn giáo. Suy cho cùng thì chỉ có văn hóa mới phát huy được tác động trong việc thay đổi tâm tính của một dân tộc. Giáo sư Châu Chính Hiếu của Đại học Nhân dân ở Bắc Kinh cũng cảm khái trước tình trạng mà một số người gọi là vụ khủng hoảng lương tâm của Trung Quốc. Giá trị cốt lõi của đạo đức là thuộc về phần mềm, cũng giống như phần cứng phần mềm của máy tính. Không có phần mềm thì phần cứng chỉ là một mớ xác vụn. Những năm trước đây chúng ta hay nói GDP là lý lẽ cứng, và kết quả là như thế này. Cổ nhân nói, quốc phá sơn hà tại, giờ đây thì quốc tại sơn hà phá. Nước còn đó nhưng sơn hà đã mất. Ô nhiễm môi trường, an toàn thực phẩm, vân vân, mọi thứ đều có vấn đề nghiêm trọng. Trong khi đó, một nhà nghiên cứu văn hóa ở Bắc Kinh, ông Trương Diệu Kiệt, nói rằng quyết định về cải cách văn hóa của Đảng Cộng sản Trung Quốc thực ra là một tín hiệu cho thấy nhà chức trách chuẩn bị tăng cường các biện pháp hạn chế tự do ngôn luận. Mục tiêu của họ là hoạt động Internet. Trên mạng giờ đây có quá nhiều microblog.

Nam diễn viên người Canada còn được cho là một ứng cử viên của giải Oscar năm nay. We have to do it. It's the right thing to do, and nothing bad happens when you're doing the right thing. Is this your personal theory? Because I can shoot holes. Trong một cuốn phim mới có đề tài chính trị, tựa đề là The Eyes of March, Gosling đóng vai người quản lý chiến dịch tranh cử cho một ứng viên tổng thống do chính đạo diễn phim tài tử George Clooney thủ vai. Khi được hỏi vì sao lại nhận đóng vai này, phần lớn câu trả lời của các nam diễn viên đều liên quan tới nhân vật mình đảm nhận. Nhưng Gosling lại có lý do khác. Part of the reason why I did the film was just to become more informed politically, because it gives you an opportunity to, you know, you have a certain amount of... Một trong những lý do tôi muốn đóng phim này là vì tôi muốn hiểu biết nhiều hơn về chính trường. Ta có một khoảng thời gian chuẩn bị, nên ta có thể nghiên cứu, học hỏi và có thể tiếp cận với những người mà nếu không tham gia bộ phim thì khó có thể có cơ hội, đặc biệt là khi có George tham gia. Do đó, lý do tôi nhận vai này là được tiếp cận với cái thế giới đó và có một cơ hội được hiểu biết nhiều hơn. Tài tử Gosling tham gia The Eyes of March sau khi hoàn thành vai diễn, một viên tài xế bỏ trốn trong Drive được giới chuyên môn tán thưởng. Anh nói đùa. I've been wanting to play a superhero, but all the good ones are taken. And I thought, well, I could create... Tôi vẫn hằng mong muốn đóng vai người hùng, nhưng mọi vai hay đều có người đóng hết rồi. Vì lẽ đó, tôi nghĩ mình có thể sáng tạo hình tượng người hùng riêng cho mình. Và đó là điều chúng tôi đã nỗ lực thực hiện trong bộ phim Drive. Các vai diễn rõ nét đã khiến nhiều người bàn tán rằng tài tử Gosling sẽ được đề cử các giải cao quý nhất của Hollywood. Đó là điều anh đã từng trải qua. You are not listening to me. I'm right here, baby. Tell me what you're talking about. I'm telling you to do something. Năm năm trước, anh lọt vào danh sách những người đề cử ở hạng mục diễn viên nam xuất sắc nhất cho vai diễn giáo viên nghiện ma túy trong Half Nelson. Nobody believes in you when you're starting out, but for a few people, you learn not to care or listen to what people think. Khi khởi nghiệp, chẳng ai đặt niềm tin vào ta cả, trừ một số người. Ta phải tập đừng chú ý đến hoặc ý kiến của mọi người. Vì nếu làm vậy, ta sẽ sợ tìm tòi, thử nghiệm. Ta phải tự rèn luyện và chơi ra trước ý kiến của người khác. Rồi bỗng dưng, mọi người nhận ra, họ thích điều ta làm, ca ngợi ta và ta lại bắt đầu quan tâm tới ý kiến của họ. Nhưng kể cả vậy, ta vẫn phải chấp nhận rủi ro tương tự. Sinh ra và lớn lên ở Toronto, Gosling khám phá ra khả năng diễn xuất của mình khá sớm. Khi chưa bước vào tuổi niên thiếu, anh gia nhập New Mickey Mouse Club cùng với các ngôi sao tương lai như Britney Spears, Christina Aguilera và Justin Timberlake. Trong suốt một thập kỷ sau đó, anh chỉ tham gia các vai diễn nhỏ. Nhưng Gosling đạt được một bước đột phá vào năm 2004 trong bộ phim tình cảm lãng mạn The Notebook. The best love is the kind that awakens the soul and makes us reach for more. Quý vị trong có thể tiếp tục đưa ra những lựa chọn thú vị. Quý vị có thể nghe tiếp tiết mục này bằng cách lên thăm mạng trang nhà của chúng tôi ở địa chỉ voatiengviet.com. Sau đây là bài xã luận phản ánh quan điểm chính thức của chính phủ Hoa Kỳ. Theo một chương trình ân xá rộng rãi, chính quyền Miến Điện vừa bắt đầu trả tự do cho hàng ngàn tù nhân. Đợt mới nhất trong một loạt các hành động và cải tổ nhằm cải thiện quan hệ giữa quốc gia cai trị khắt khe này và cộng đồng quốc tế. Các giới chức hứa là việc phóng thích trùng hợp với một ngày lễ Phật giáo sẽ bao gồm 6.359 người, nam và nữ, thuộc thành phần già cả, đau yếu hoặc thương tật và những người đã thi hành bản án và tỏ ra tiến bộ trong hành vi và tinh thần kỷ luật. Các lãnh đạo Miến Điện thường áp dụng việc ân xá mỗi năm một hay hai lần. Vào tháng 5, Tổng thống Thiên Sen loan báo thả 20.000 tù nhân, giảm án tử hình và giảm tất cả án tù xuống bớt một năm. Tuy nhiên, chỉ có 45 người trong số những người được thả được coi là tù chính trị, và con số các nhà hoạt động chính trị và các tù nhân lương tâm khác trong đợt thả tù nhân lần này không được rõ. Chính phủ Miến Điện chưa công bố danh sách toàn bộ các tù nhân được trả tự do. Theo ước tính của các nhóm cứu trợ cũng như các tổ chức nhân quyền, khoảng 2.200 nam nữ tù nhân đang bị giam trong các nhà tù Miến Điện